1163, Gjin gỗ lỉn, ta còn kém một cái thuộc hạ. Từ công ty đi ra, Bạt Cờ chiêu đãi Lưu Húc An, địa điểm là nhà của hắn. Bởi vì Bạt Cờ đáng thương một chút như vậy tiền lương, ở New York cái này quốc tế hóa đại thành thị, đại khái chỉ có thể chiêu đãi Lưu Húc An McDonald. Lưu Húc một người đợi ở nhà, Bạt Cờ đi siêu thị mua thức ăn đi, mình làm càng tiện nghi. Đột nhiên, đang ở xem TV Lưu Húc sắc mặt dùng mình, từ sofa đứng thẳng lên. Thanh âm, thế vi tiếng gió thổi. Ngược gió mà đi, đồng thời mục tiêu chính là hướng cùng với chính mình mà đến. Hắc, quả nhiên giống như ta nghĩ, thật không đơn giản. Cửa sổ bị mở ra, một cái quần áo nón nảy lấy lục sắc khôi giáp người, đứng chổng ngược lấy nhìn Lưu Húc. May là Lưu Húc tâm lý tố chất không kém, cũng bị lại càng hoảng sợ. Bất quá lập tức liền bình tĩnh lại, trong lòng có chỉ là nghi hoặc. Gjin gỗ lỉn, nó mà nột buồn. Hắn làm sao biết tìm tới chính mình, hơn nữa hắn lại làm sao biết mình cái này tinh thần phân liệt ra tìm mình làm nha. Ở trong điện ảnh Gjin gỗ lỉn lúc đầu có cơ hội giết chết Sở Spider-Man, thế nhưng hắn lại bỏ qua Sở Spider-Man, ở Lưu Húc xem ra đây là cực kỳ buồn cười cách làm. Nếu như Lưu Húc là Gjin gỗ lỉn lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ giết chết Sở Spider-Man. Hết thể uy hiếp, đều muốn bóp chết trong trứng nước. Cực kỳ trang bức, rất phong cách cũ, thế nhưng đây chính là chân lý. Ngươi là tên lợi hại, hơn nữa còn là một tên tà ác, liền giống như ta. Từ cửa sổ tiến nhập Bạt Cờ ra, Gjin gỗ lỉn chia đều lấy hai tay nói. Ta và ngươi cũng không đồng dạng, Gjin gỗ lỉn, không phải, hoặc là Haji. Ột buồn tiên sinh. Lưu Húc cười khẽ một tiếng, hơi lui về phía sau hai bước, hai tay rũ xuống. Miễn là đối phương có bất kỳ cử động, Lưu Húc liền chuẩn bị lập tức động thủ, giết chết hắn. Lưu Húc lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không chịu trong đất hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên nếu như hắn muốn giết Gjin gỗ lỉn lời nói, như vậy Gjin gỗ lỉn nhất định phải chết. Tuy là Gjin gỗ lỉn trên người có uy lực to lớn bùn kín lựu đạn, ở nơi này không gian thu hẹp, đây là một việc đại sát khí, thế nhưng Lưu Húc thân thể tố chất hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Mới vừa rồi cùng bạch tuộc bác sĩ chiến đấu thời điểm, Gjin gỗ lỉn đang ở phụ cận, Lưu Húc suy đoán ra kết luận này. Ồ, ngươi biết ta, ngươi nhận ra ta tới, ngươi muốn thế nào đâu? Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên Gjin gỗ lỉn không nghĩ tới, Lưu Húc lại có thể nhận ra thân phận chân chính của hắn tới, bất quá cái này kinh ngạc cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Đã biết lại giống như bực nào không phải, vấn đề này chắc là ta hỏi ngươi, nửa dạ tam canh xông vào gian phòng của người khác, đây chính là cực kỳ chuyện thất lễ. Lưu Húc cả người bắp thịt thật chặt băng bó, trên mặt cũng là treo nụ cười nhẹ nhõm. Hắc hắc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta đối với ngươi cái này nhân loại cảm thấy rất hứng thú. Phát sinh một hồi tiếng cười chói tai. Gjin gỗ lỉn nhìn Lưu Húc nói rằng, cực kỳ đáng tiếc, ta đối với một người nam nhân, cũng không có hứng thú. Lưu Húc trầm giọng nói rằng, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Tuy là Lưu Húc biết Gjin gỗ lỉn trong miệng cảm tính thú không phải chỉ cao ý chù nở dê loa y kia sự tình, thế nhưng nghe được cái kia có chứa nghĩa khác lời nói, vẫn là cảm thấy cả người một hồi ác hàn, đồ chơi này, quá cơ tình bắn tung bốn phía. Ồ, vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Gjin gỗ lỉn nhìn Lưu Húc, đột nhiên tay trái giống nhau. Một đạo trường kiếm màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, phát sinh một hồi ông điện lưu tiếng. Gjin gỗ lỉn quang nhận một bả tương tự với kiếm nhật lưỡi dao, lúc chiến đấu khởi động chuôi đao công tắc, trên lưỡi đao sẽ bổ sung một tầng năng lượng màu xanh lục, vô kiên bất tồi. Lưu Húc động tác trong tay không chậm, trong nháy mắt sinh vật pháo xuất hiện tại trên vai, ngay tại lúc Lưu Húc muốn tấn công thời điểm, chỉ thấy Gjin gỗ lỉn đột nhiên hướng về sau búng một cái, đồng thời đem vật cầm trong tay laser trường kiếm thu vào, phát sinh một hồi tiếng cười chói tai. Thăm dò như vậy thăm dò, rất dễ dàng đả thương cảm tình. Chứng kiến Gjin gỗ lỉn cách làm, Lưu Húc cũng là đã biết kỳ hàm nghĩa, không khỏi trầm giọng nói rằng. Thế nhưng hiệu quả rất rõ ràng không phải sao, đây là cái gì không gian lực lượng sao, thực sự là lợi hại năng lực. Nhìn Lưu Húc trong tay đột nhiên xuất hiện song thương, Gjin gỗ lỉn sợ hãi than nói rằng. Vì sao nói cái này là lực lượng của ta mà không phải trang bị đâu? Lưu Húc lạnh rên một tiếng, sinh vật pháo cũng không có thu, hỏi ngược lại. Không gian trang bị hắc. CN bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, vô số người tụ tập với nhau cũng không có nghiên cứu chế ra không gian trang bị, ngươi cho rằng là một mình ngươi có thể nghiên chế ra sao? Hơn nữa cần thiết tài liệu, ngươi có thể đủ khiến cho đến sao? Nghe Lưu Húc lời nói, Gjin gỗ lỉn không khỏi cười ha hả, bất quá một lần này tiếng cười, ngược lại là không có phía trước chói tai khó nghe. CN mặc dù biết cái tổ chức này lai lịch, bất quá Lưu Húc vẫn là muốn biết, ở phản phái trong mắt CN là dạng gì? Không sai, chính là CN. Biết ra Vinci, gã lại Io, Newton, những thứ này siêu cấp những thiên tài sao? Bọn họ đều đã từng là CN thành viên, hơn nữa cái tổ chức này khởi nguồn có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước cổ Ai Cập. trong mắt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gjin gỗ lìn đi hai bước ngồi xuống trên ghế salon, dùng đổi giọng sau giọng nói điện tử hướng về phía Lưu Húc giải thích. Ngươi tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì? Lưu Húc nhìn Gjin gỗ lìn nói rằng. Ta muốn, chúng ta có thể hợp tác. Gjin gỗ lìn nhìn Lưu Húc, tay trái chống đỡ cùng với chính mình cầm nói rằng. Hợp tác vậy ngươi có thể cấp cho ta gì đây? Lưu Húc nghe Gjin gỗ lìn lời nói, khẽ nhíu mày một cái đầu, toàn lại giảng ra, khoát tay một cái nói, hợp tác cái gì lời nói coi như. Ngươi muốn cự tuyệt hảo ý của ta? Gjin gỗ lìn thanh âm tuy là nhất thành bất biến, thế nhưng Lưu Húc đã bén nhạy cảm thấy trong giọng nói sát khí. Ta mới đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa lúc thiếu Lưu Húc nhìn Gjin gỗ lìn, cười nói, một cái thuộc hạ Gjin gỗ lìn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chỉ một lúc, chiến đấu bạo phát. Ra tay trước là Gjin gỗ lìn, bởi vì Lưu Húc trên người có thực chất yếu sát khí để hắn không xuất thủ không được. Gjin gỗ lìn ném ra vài cái dường như phi tiêu kim loại viên cầu, hướng về Lưu Húc ném đi. Hành Lưu Húc rôi tay nắm chặt. Phanh lựu đạn bạo tạc. Cả phòng đều bị hủy. Đáng thương bạc cờ, ra không có.